Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 611.612. Thạch Hỏa Vô Lưu Quang, 4, chương 611.612. Thạch Hỏa Vô Lưu Quang, 4. Khương Minh Châu nhìn đến bên cạnh Lục Trường Phong ánh mắt. Trong lòng cười khẽ, vốn tưởng rằng này sớm đã buông. Nhưng hóa thần chi khắc hắn lại phá tâm ma kiếp mà ra. Đến ngộ đa tình kiếm đạo, coi như siêu thoát, mà đến tột cùng buông vẫn là không buông. Chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết, lúc trước bởi vì kia thoại bản duyên cớ. Chính mình vốn tưởng rằng hắn là cái đứng núi này trông núi nọ. Xa vào tình yêu, tham luyến với một trương dung nhan người. Hiện giờ tốt xấu coi như tông môn chung lẫn nhau thưởng thức bạn tốt. So với kia khúc phong chân thuận mắt không ít, nàng vỗ vỗ màu xanh lơ váy áo. Hoãn Thanh nói, cần phải trở về tông môn. Nơi đây khác thường đã hiện, đều có yêu hoàng tiếp tục tra xét. Mà bọn họ cũng yêu cầu phản hồi tông môn báo cáo nơi đây phát sinh việc. Lục Trường Phong thu hồi ánh mắt, từ trước đến nay hàn mạc trên mặt mang theo vài phần đạm cười. Hòa Than ngày xưa túc xác, hướng tới Khương Minh Châu gật gật đầu nói, tự phải về tông báo cáo sự vụ. Hắn đã tâm như gương sáng, không chìm với vô vọng, hành tung tùy tâm, tự tại thanh minh. Bằng không như thế nào đến chứng đa tình kiếm đạo. Côn Luân còn lại 8 vị tu giả chung còn có 6 vị tại đây tề tụ. Còn lại 2 vị nghĩ đến là ở phía trước tranh đoạt hạt sen chung bị thương pha trọng. Đã đi trước phản hồi tông môn chữa thương, mà kia 6 vị tu sĩ chung có một hồng y thiếu niên sắc. Mặt phức tạp, đúng là Khương Minh Châu vừa mới tư cập khúc phong chân, hắn nhìn về phía hư không đạp lập kim. Thường nữ tu, trong mắt gợn sóng đốn khởi, năm đó hắn đã từng cùng này nữ tu cùng tồn tại tông môn đại bỉ trên lôi. Đài đấu quá một hồi, tuy cũng là bại cục, lại cũng thua không tính khó coi, tốt xấu xem như có tới có lui. Đấu pháp nhiều hiệp, nhưng hôm nay hắn bất quá vừa mới tấn chức vì hóa thần lúc đầu. Vẫn là mượn dị hỏa trợ lực. Mà nàng kia lại đứng ngạo nghễ giữa không trung, tu vi đã đạt hợp thể hậu kỳ tam hoa tụ đỉnh, viên mãn không tì vết, như là chỉ kém một bước là có thể đến nhập tiêu giao du, nàng ứng đối đại thừa yêu hoàng. Không lộ mảy may khiếp xác, ngược lại kêu Thanh Phượng không thể không phân vẽ ra cơ duyên lấy làm an ủi, này không thể nghi ngờ. Đối hắn từ trước đến nay ngạo khí là một phen đả kích, hắn tự nhận là cùng thế hệ chung người xuất. Xác, nhưng lúc trước hạt sen tranh đoạt khi kiệt lực ra tay lại chưa đến thứ nhất. Còn suýt nữa bị thương nặng, lúc trước thấy Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong luân phiên ra. Tay, càng kinh hãi vô cùng, khúc phong chân sắc mặt ám trầm. Cảm xúc kích động, khôn kể tư vị. Lục Trường Phong cùng Khương Minh Châu lại mặc kệ hắn. Người sau giơ tay đang muốn gọi ra một phương linh thuyền rời đi. Lại đột nhiên ngừng động tác, nàng quay đầu cùng Lục Trường Phong đối diện. Chính cũng nhìn thấy này trong mắt dị sắc, có một đạo réo rắt truyền âm vang ở bọn họ bên tai, đi. Tắm một cái, mà cũng vào lúc này. Đang cùng với tông môn người dự bị trở về Bồng Lai cửu tịch cũng là hơi hơi ngây người, bên có vừa. Hợp thể trưởng lão nhìn đến nàng thần sắc khác thường, không khỏi hỏi, thánh nữ chính là có điều không khỏe. Cửu tịch lắc lắc đầu nói, cũng không phải, nhưng xác có chuyện quan trọng, các ngươi đi trước về phản Bồng Lai, ta với lúc sau tự hành trở về, quanh mình người khó hiểu. Lại cũng chưa đưa ra dị nghị, cửu tịch đứng linh thuyền bong tàu thượng. Hơi ngẩng đầu, xem như Bùi Tịch Hòa cảnh giới đi trước một bước. Nhưng chính mình định có thể thẳng truy mà thượng, lại thắng qua nàng, đạo giáo trung bát quái tước vì Lục Hào. nãy 6 cái âm dương ký hiệu tổ hợp, nhưng quát chỉ thiên địa vạn vật, tam tam bất tận, 66 vô cùng, lấy 36 đại biểu vô cùng chi ý. Thiên cương pháp giả, đem chứng đại thần thông, đợi đến nàng lại tu cái trăm năm. Đem 36 nói thiên cương pháp tất cả tập đến nối liền, sẽ phát sinh kinh thiên lột xác, đạp đất vũ hóa thành tiên cũng khiến cho, đến nỗi hôm nay tuyển chi mời. Tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, cùng lắm thì tương lai lại làm Bùi Tịch Hòa thua đẹp một ít. Ngân Lân yêu hoàng cùng Kim Ngạc yêu hoàng thối lui, Bùi Tịch Hòa cùng Thanh Phượng yêu hoàng đồng hành, đợi đến hành đến một chỗ tựa như thế ngoại đào. Nguyên chi cảnh, Thanh Phượng nhẹ huy tay phải, tạo nên vài sợi thanh phong, có phượng tước kêu to với trong đó, kia ngoại cảnh một tầng quang màng biến mất. Trong đó có mấy chục chỉ linh vũ xanh tươi tước điểu ngẩng đầu chiều nơi này xem ra, Thanh Phượng yêu hoàng thuộc yêu vực huyền thanh tước điểu một mạch. Nguyên danh nếu tác phẩm dịch nhân tộc ngôn ngữ là vì loan yêu. Sau đến yêu hoàng chi vị, phong hào Thanh Phượng, liền bị bầy yêu dần dần phai nhạt nguyên bản tên Húy, nàng nhìn hướng trong tộc tiểu bối. Sắc mặt càng thêm nhu hòa, nhưng nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Loan yêu trong mắt xẹt qua vài tia mũi nhọn, người đương biết được lần này dư 5 cái danh ngạch đi. Ra ngoài. Còn có 4 cái vì nhân tộc, Ngô gặp mặt Lâm trong tộc bao lớn áp lực, ngươi tổng không thể muốn tay không bộ Bạch Lang, đó là ngươi vì Triệu Hàm Phong đệ tử, Ngô cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi đi, Bùi Tịch Hòa khẽ cười nói. Thanh Phượng yêu hoàng cần gì lo lắng, ta nếu có giả dối chi ngôn, tự nhiên nhậm ngươi xử trí, nàng nhìn về phía những cái đó tước điểu. Loan yêu biết được này ý tứ, liền phất tay khuynh sái màu xanh lơ pháp lực, hình thành nói cai chán, kêu ngoại giới khó có thể nhìn thấy diện mạo chân thực, hồ ly không biết Bùi Tịch Hòa cùng này phía. Trước một phen giao lưu, trong lòng tuy có nghi hoặc, lại ngoan ngoãn mà an tọa ở này đầu vai, Bùi Tịch Hòa tay phải vươn. Lòng bàn tay một quán. Liền có một đóa lửa khói tự trong đó tràn ra, này sắc đan thanh. Thanh minh như loan, loan yêu cảm giác đến trong cơ thể huyết mạch đột nhiên chịu kích chút ra. Trong lòng càng thêm tin tưởng đúng là thanh loan hỏa không thể nghi ngờ, tuy là lấy nàng tâm tính. Đều không khỏi cảm xúc mênh mông, loan yêu huyết mạch tuy bị kích phát, lại chung quy vẩn đục. Chỉ phải chút thanh loan một mạch thô thiển truyền thừa thần thông, nếu là có thể lấy thuần huyết. Thanh loan mới có thể diễn sinh thanh loan hỏa rèn luyện tự thân huyết mạch. Không ngừng lấy cùng nguyên khí tức kích phát, định có thể kêu chi càng thêm tinh thuần, mà hướng tới thuần huyết lột xác rảo bước tiến lên. Vốn chính là thiên hạ đại đa số yêu tu hành chi đạo. Loan yêu cũng không ngoại lệ. Cũng không là như thế. Nàng cũng sẽ không cam nguyện lại lấy ra 3 cái danh ngạch làm trao đổi, hách liên cửu thành truyền. Âm hỏi, hảo gia hỏa, ngươi chừng nào thì nắm giữ thanh loan hỏa? Bùi Tịch Hòa trả lời, ở thánh ma giới chung thời điểm vì tu tập một môn hành hỏa đạo thuật. Vừa lúc gặp phải chỉ thuần huyết thanh loan, cho nên tóm được nàng lấy hỏa. Lúc trước kia thanh loan mồi lửa đã bị thiên hỏa đồng sở quy nạp. Luyện hóa, bị Bùi Tịch Hòa pháp lực tẩm bổ đã có thể làm được sinh sôi không thôi. Từ giữa điều động chút thanh loan hỏa cũng bất quá là hạ bút thành văn, kia thanh bích thiên trì tuy. Đối nàng vô cái gì tác dụng, nhưng đối hách liên cửu thành mà nói có thể củng cố cảnh giới. Hoàn toàn đem nguyên bản mượn dùng linh vật tấn trước tai họa ngầm trừ khử, mà vừa vặn đụng phải. Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong đều đã thân ở yêu vực chung. Mấy người bọn họ năm đó cũng coi như cộng hoạn nạn. Cùng Bùi Tịch Hòa vốn cũng tính giao tình phỉ thiền. Thế bọn họ thảo cái danh ngạch theo lý thường hẳn là đến nỗi cửu tịch. Nói đến cũng buồn cười. Lúc trước bởi vì ích lợi lập trường, lẫn nhau đảo còn tranh phong tương đối quá, nhưng nàng lại cũng là ở này áp bách hạ mới hoàn toàn vào Ngọc Nhữ với Thành Chi Cảnh, cũng có sinh ra vài phần thưởng thức lẫn nhau. Mà lúc trước Cửu Tịch ra tay tương trợ, tuy đối Bùi Tịch Hòa mà nói cũng không sẽ tạo thành cái gì tổn thương, nhưng chung quy cũng coi như là một phen tình nghĩa. Nhiều thảo cái danh ngạch cho nàng cũng hoàn toàn không phiền toái. Rốt cuộc đối Loan yêu bậc này, hỗn huyết hậu duệ mà nói, Thanh Loan hỏa giá trị hơn xa Thiên Tuyền, nàng cũng có điều suy tính. Cửu Tịch tập đến Thiên Cương Pháp, nhìn tương lai định là Bồng Lai người cầm quyền chi nhất, nhìn cũng coi như là đối chính mình kỳ hảo, cho là không thế nào để ý Thượng Nhất Nguyên Đao cùng Bồng Lai ngày xưa ân oán, như có thể bảo trì không tồi quan hệ, tổng so thiên hạ nơi trốn là đối địch hảo. Tấu chương xong, hết chương.